Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, trí thông minh đánh cờ. Ai, Hầu Đình nhìn chăm chú màn hình lớn thật lâu, thở dài, nhìn kỹ hắn nói đi, hiện tại Hầu Đình còn không cách nào thuyết phục chính mình. Nếu như OMG có thể tại sau này trong trận đấu chiến thắng IG, coi như thật đánh cược một lần cũng chưa chắc không thể. Phép bổ trợ trong hạp cốc, thời cuộc đã phát sinh cải biến. Tại đầu người so sánh với Sonic còn có một người đầu dẫn trước, nhưng là kinh tế song phương lại đã hoàn toàn ngang hàng. Chí mạng nhất chính là Tiểu Long còn bị OMG nhận phát dục. Đừng hoảng hốt, hậu kỳ bọn hắn vẫn là không có cách nào đánh. Cái này Twisted Fate tuyển ra đến chính là phế. Flandre mở miệng an ủi đồng đội cảm xúc. Bất kể như thế nào, hắn đoạn đường này chung quy là ưu thế. Flandre cũng có tuyệt đối tự tin đem như vậy ưu thế tiếp tục duy trì. Mà lại cũng đúng như hắn nói tới như vậy. Twisted Fate tuyển ra đến chủ yếu tác dụng nhưng thật ra là vì tại trung hậu kỳ đường đơn. Bàn về đánh đoàn năng lực, Twisted Fate cái này anh hùng cũng không nổi tiếng. Đơn điểm khống chế cùng không ổn định AOE tổn thương đủ để khiến để OMG tại 5v5 đoàn chiến bên trong ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng Flandre lựa chọn thiên khắc Twisted Fate Fist. Hậu kỳ hoàn toàn có thể tại Twisted Fate ý đồ đường đơn thời điểm đi tìm hắn. Lúc này Twisted Fate liền sẽ rất khó chịu. Có Fist tại, giống như là hoàn toàn hạn chế lại Twisted Fate muốn đường đơn ý đồ. Về phần còn lại đồng đội, Cogmo phối hợp Lulu tổ hợp sẽ tạo thành cỡ nào uy lực khủng bố. Không có người sẽ hoài nghi. Ta trước soát, BST cái này dao động đoạn mất tiết tấu. Ném đi Tiểu Long, hắn đang nỗ lực điều chỉnh mình. Ý đồ đem tiết tấu tìm trở về. Chí ít không thể bị Nocturne nắm mũi dẫn đi. Nocturne R còn có 1 phút đồng hồ. Đều cẩn thận, soát một tổ dã quái. BST tại về thành trước nói như vậy. Cái này một đợt bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn tiến công đường dưới. Rengar vẫn là đi hả? Flandre nhìn thoáng qua nhỏ trên bản đồ tầm mắt bố cục. Không khỏi mở miệng nói ra. Sen-R kỹ năng CD dài đến làm cho người giận sôi. Không sai biệt lắm tương đương với nửa cái tốc biến CD. Cho nên Flandre cũng không lo lắng cái này dao động Sen có thể trợ giúp đến. Huống chi còn có hắn tại. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn cái này Sen chợt tới chợt lui a. Một lần nữa trở lại tuyến bên trên. Flandre cho thấy kinh người áp chế lực. Đến cùng là 2015 mùa giải hàng năm tốt nhất top lên người đoạt giải. Flandre phát huy thực chí danh quy. Mạnh như Gogowing, bị Fizz ép không thể động đậy. Gogowing nhíu nhíu mày, tuổi của hắn không tính lớn, nhưng cũng tuyệt không coi là nhỏ. Một chút thao tác, hắn rõ ràng đã trong đầu nghĩ đến, nhưng thực tế thao tác nhưng lại có một chút tì vết. Đối tuyến kỳ, chi tiết trọng yếu nhất, đây cũng là hắn đến trước mắt vị trí bị áp chế rất thảm nguyên nhân. Cái này dao động ta đi tới đường A. Leveling về nhà tiếp tế một đợt về sau. Mắt thấy còn có 20 giây tả hữu làm lạnh hoàn tất đại chiêu. Không khỏi mở miệng hỏi thăm. Đừng đến dưới, đi bên trên. Lý Mục cấp tốc trả lời. Lên đường, cái này Fizz còn có tốc biến. Không tốt lắm bát, Leveling hơi có chút chần chờ. Nocturne giai đoạn trước R kỹ năng thời gian CD quá dài. Bởi vậy mỗi một cái R đều tương đương chân quý. Nếu như không có thể bắt người chết, vậy kế tiếp tại R kỹ năng CD trong khoảng thời gian này chỉ có thể mặc cho đối diện Jungle làm việc. Fizz vốn là nổi danh trơn trượt. Hơn nữa còn có tốc biến. A Thái hai người các ngươi cùng đi. Lulu cắn này dao động không có tránh. Không dám động, Lý Mục nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ. Lần trước về nhà tiếp tế, Lý Mục Tiền vừa vặn đủ làm ra nước mắt nữ thần. Ngoại trừ nước mắt nữ thần bên ngoài, Lý Mục chỉ ở đường sông lưu lại một viên mắt tím. Trước mắt OMG đường dưới tầm mắt thiếu thốn vẫn tương đối nghiêm trọng. Đối phương nhìn thấy hắn đi ra ngoài giả rất có thể sẽ thông chi đồng đội. Tại biết rõ đường dưới chỉ có đường sông có tầm mắt tình huống dưới. Chỉ sợ bất kỳ một cái nào Jungle đều chọn nếm thử ganh. Được, Kun bắt đầu nhanh chóng đẩy tuyến. Trước đó đánh chết Lulu. Lulu trên người Lam chuyển rời đến hắn Twisted Fate trên thân. Cho nên Kun Lam bắp còn có thể tiếp tục cái mười mấy giây đồng hồ mới biến mất. Tiếp cận đầy Lam Twisted Fate bắt đầu không chút kiêng kỵ lợi dụng hồng bài tiến hành đẩy tuyến. Đẳng cấp sau khi thức dậy, Twisted Fate một chương hồng bài phối hợp phi bài đủ để thanh lý mất ba cái cận chiến tiểu binh. Đồng thời viễn trình binh cũng đều sẽ bị phá đến tàn huyết. Đẩy tuyến quyền ưu thế hiện ra. Cho dù là đối tuyến cường thế Lulu, tại đối mặt Twisted Fate vĩnh viễn đẩy tuyến trước mặt, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Cẩn thận một chút, thẻ này bài error tốt. Baka bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Người có TPA, tùy tiêu chuẩn bị tê đường dưới. Flandre mở miệng nói ra, trên tay hắn nắm vuốt e kỹ năng tung tăng, mà lại cái này sen còn tại cách hắn so sánh địa phương xa bù binh. Flandre tuyệt đối không tin đối thủ mục tiêu là hắn. Được, Baka trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. BST lớp dài chưa từng ra sân, nhưng bản thân hắn nhưng như cũ duy trì cực cao thi đấu trạng thái. Nhưng Baka khác biệt. Hắn chỉ đối hai anh hùng tình hữu độc chung, đối với còn lại anh hùng độ thuần thục quá thấp, luyện tập lại chậm, thường thường đều là đi luyện anh hùng thời điểm một đường rơi phân. Rớt xuống hắn gần như sắp muốn hoài nghi nhân sinh lúc. Lại dùng mình Azi cùng Serat đánh lại, một cái rơi phân thống khoái, bên trên phân gian nan, một cái cảm giác trưởng khống toàn cục. Bất luận cái gì phép bổ trợ cũng sẽ không cùng mình không qua được. Baka cũng không ngoại lệ. Cho nên, cho dù là đặt mình vào tại ghế dự bị bên trên, Baka vẫn lựa chọn đem chủ công mục tiêu đặt ở Azi cùng Serat trên thân. Nhưng cái này lại đưa đến hắn tại cầm tới còn lại anh hùng lúc. Sẽ phi thường không có tự tin. Trời tối, sợ sao? Ầm ầm, lôi minh trận trận. Phép bổ trợ hẻm núi trong nháy mắt, ảm đạm xuống. Đang lúc suy nghĩ Baka thấy thế một cái giật mình. Cấp tốc đem thị giác hoán đổi đến xuống đường. Nhưng mà tầm mắt của hắn bên trong. Nhà mình tháp phòng ngự cùng tiểu binh đã biến mất. Nocturne đại chiêu có thể mức độ lớn nhất che đậy tầm mắt. Cho dù là tiểu binh cùng tháp phòng ngự cũng không ngoại lệ. Đương nhiên. Giống là trước kia Flandre như vậy ngay từ đầu liền dự liệu được đường dưới sẽ bộc phát đoàn chiến. Cho nên thị giác một mực dừng sát ở đường dưới. Đường Nocturne đại chiêu tắt đèn kia một cái chớp mắt. Hắn liền đã lựa chọn TP. Tại tầm mắt biến mất qua đi. Không có gì ngoài mơ hồ nhưng thấy mình TP quang mang bên ngoài. Lại cũng không nhìn thấy còn lại. Baka phản ứng chậm. Cho nên hắn ngay cả TP cơ hội đều không có. Cạch, một vòng Twisted Fate từ phía sau hiển hiện. Flandre thấy cảnh này con ngươi co vào. Mục tiêu của đối phương. Thế mà thật đúng là hắn. Cá mập, nguy cơ phía dưới. Flandre cũng không bối rối. Hắn trái tay hướng Twisted Fate rơi xuống đất phương hướng ném ra cá mập. Đồng thời hướng đường sông chạy tới. Nocturne thân ảnh từ xa mà đến gần, trong chớp mắt chính là bay lượn đến Fizz trước mặt. Flandre không chút hoang mang, thao túng Fizz linh hoạt tại tiểu binh trong đám xoay bỗng nhúc nhích thân vị. Điều chỉnh vị trí sau lợi dụng quy kỹ năng đâm lao trên người Nocturne xuyên thấu mà qua. Đồng thời giao ra tốc biến một giây kéo ra cùng Nocturne ở giữa khoảng cách. Cái này cũng liền dẫn đến Nocturne E kỹ năng đã treo ở Fizz trên thân. Lại bởi vì khoảng cách vấn đề, dẫn đến Nocturne ngưng tụ mà thành sợi tơ bị sinh sinh kéo đứt. Ngu xuẩn, Flandre gặp tình hình này, không khỏi cười lạnh một tiếng, muốn bắt hắn, kiếp sau đi, rơi xuống đất, Twisted Fate bị cá mập cắn một cái, giảm tốc hiệu quả treo ở trên người, nhưng Twisted Fate đỉnh đầu đã là thẻ vàng lấp lóe. Không chút do dự, Kun trực tiếp giao ra tốc biến, thiếp hướng Fizz, Twisted Fate tay có chút dương lên, đưa tay ném ra, quy kỹ năng, Flandre thần sắc bỗng nhiên căng cứng, Twisted Fate có tránh hắn rõ ràng, nhưng hắn lại không nghĩ rằng OMG muốn đánh giết hắn ý đồ kiên quyết như thế. Cho nên theo bản năng, hắn liền giao ra duy nhất chạy trốn kỹ năng, tung tăng, nhảy lên một khắc này. Flandre cảm thấy chính là mát lạnh, Twisted Fate không có ném thẻ vàng, mà là cố ý dùng quy kỹ năng lừa hắn xào nhảy. Lần này, phiền toái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.